Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 986. Bị vứt bỏ cô gái. 10. Một càng, Thôi Dịch này biểu tình làm cho Diệp Thiều Hoa an tâm không ít. Hẳn là không phải cố ý hướng về phía chính mình đến. Diệp Thiều Hoa ý thức được điểm ấy thời điểm, liền an tâm tựa lưng vào ghế ngồi đang ngủ. Hồi Gamma tinh cầu trên đường, phi hành khí chung không ít người vụng trộm xem Diệp Thiều Hoa. Nhưng Diệp Thiều Hoa nhắm mắt ngủ, những người này lăng là không có nhìn ra chút cái gì đi ra. Phi hành khí thoát ly tinh cầu sau tiến hành rồi ra tốc. Bất quá mấy giờ thời gian, phi hành khí đi ra Gamma tinh cầu. Diệp gia phi hành khí cũng không cần trải qua điều tra. Trực tiếp tiến nhập Gamma tinh cầu phòng không bộ, sau đó rơi xuống một chỗ trang viên trước mặt, Thôi Dịch cùng Jesse đều đứng lên, còn tại phi hành khí Lý Nhân muốn đem Diệp Thiều Hoa kêu đứng lên. Cố tình cũng khéo, ngay tại phi hành khí rơi xuống đất thời điểm, Diệp Thiều Hoa chính mình mở mắt, yếu thân thủ nhân lập mã thu hồi rảnh tay, Diệp Thiều Hoa cùng sau lưng bọn họ hạ phi hành khí. Gamma tinh cầu kín người hết chỗ, tầng trệt thấp nhất đều có vài mười tầng, có thể ở trong này có được một tòa tư nhân trang viên. Đi theo hiện đại có được một tòa thành sợ là không có khác nhau. Năng nguyên thạch tập đoàn khai phá thương, là thật có tiền. Diệp Thiều Hoa sờ sờ trên cổ tay quang não, nhìn đến trang viên đại môn đã muốn bị mở ra, không lâu gặp qua quản gia chính vẻ mặt ôn hòa đứng ở đại môn biên. Nghênh đón bọn họ, Thôi thiếu gia, Jesse thiếu gia, Tam tiểu thư, quản gia đối bọn họ cười thập phần ôn hòa. Đuổi kịp thứ gặp mặt thời điểm có chút lãnh đạm biểu tình không thái nhất dạng. Diệp Thiều Hoa biết, chính mình là dính Thôi Dịch cùng Jesse quang, bất quá nàng cũng không có như thế nào để ý, đi thời điểm cũng không có thay quần áo. Nàng vốn muốn mang mấy thứ này nọ. Nhưng tiếp của nàng người ta nói mấy thứ này Gamma tinh cầu đều có. Trừ bỏ vài cái năng nguyên thạch cũng không có này hắn đáng giá gì đó. Diệp Thiều Hoa cũng không có kiên trì. Tiểu Nhiều nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa. Thôi thiếu gia, gia chủ cùng nhị tiểu thư lại có nửa giờ sẽ trở về. Gia chủ tưởng với ngươi nói chuyện năng nguyên thạch quặng chuyện nhi quản gia một đường đi theo. Thôi Dịch nói chuyện. Không có tránh thoát để ý tới Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa không biết Diệp gia có hay không cấp chính mình an bài phòng. Cho nên phi thường lễ phép chờ ở một bên. Chờ quản gia cùng Thôi Dịch nói xong sau. Hắn mới phát hiện Diệp Thiều Hoa còn chờ bọn họ. Tam tiểu thư, lầu 2 là gia chủ còn có phu nhân phòng cùng thư phòng. Lầu 3 ở nhị tiểu thư cùng tứ thiếu. Ngài liền trụ lầu 3 đi, quản gia ôn hòa cười. Ta mang bọn ngươi thượng đi xem monster, Thôi Dịch cùng Jesse ở thảo luận năng nguyên thạch vấn đề. Không có để ý Diệp Thiều Hoa bên này chuyện tình, tuy rằng là hắn đem Diệp Thiều Hoa mang lại đây, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có con mắt xem qua Diệp Thiều Hoa. Nhưng thật ra Jesse, một đường đến bây giờ còn không có tiêu hóa Diệp Thiều Hoa là Diệp gia nhân chuyện này thực. Dọc theo đường đi còn thập phần rối rắm thập phần tò mò nhìn Diệp Thiều Hoa vài mắt. Diệp Thiều Hoa đối quản gia an bài không có ý kiến. Chỉ cần cấp cái trụ địa phương là được, Tiểu Nhiều cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa cũng không đi rồi. Nó dùng người máy lôi kéo Diệp Thiều Hoa ống tay áo. Sau đó dùng máy móc mắt thấy quản gia, trên lầu có tam gian phòng ngủ, có một gian, là không. Chủ nhân vì cái gì không được nơi đó. Quản gia cùng Thôi Dịch những người này sớm chỉ biết Diệp Thiều Hoa bên người một cái người máy. Khả không nghĩ tới này người máy sẽ nói ra như vậy một câu. Trên lầu là có một gian phòng trống. Diệp Thiều Hoa cũng cảm giác được nói. Bất quá nàng không có để ý quản gia an bài. Chính là thật không ngờ Tiểu Nhiều hội nói ra. Quản gia biểu tình vốn là phi thường ôn hòa. Đang nghe đến Tiểu Nhiều những lời này sau, lập mã ngừng một chút, quay đầu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, bên miệng tươi cười tuy rằng không có liễm xuống dưới, nhưng mâu để quang cũng là lạnh, kia gian phòng ở ngươi không cần biết là đang làm gì. theo ta đi lên đi, lần này. Liên thanh âm đều trở nên thập phần lãnh đạm mà ni này phiên biến cố. Thôi Dịch cùng Jesse đều nghe được. Jesse nghĩ nghĩ, sau đó cảm thấy có một chút kỳ quái địa phương. Nó không phải Diệp gia trang viên người máy đi, như thế nào biết trên lầu còn có phòng trống. Jesse bây giờ còn không trở về chỗ cũ lại đây. Nghe đột nhiên nhớ tới cái kia phòng là ai. Lập Mã, đằng một tiếng đứng lên. Hắn Lập Mã liền quên tiểu nhiều chuyện này. Sau đó thật cẩn thận nhìn Thôi Dịch liếc mắt một cái. Thôi Dịch biểu tình quả nhiên có chút biến hóa. Jesse thực rõ ràng nhìn đến hắn nắm bắt năng nguyên thạch ngón tay đều nắm thật chặt. Trên lầu, quản gia thái độ cũng lãnh đạm rất nhiều. Hắn đem Diệp Thiều Hoa đưa Tứ Lâu một cái phòng. Sau đó thập phần lãnh đạm nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Tam tiểu thư, đây là phòng của ngươi. Ngươi trước nhìn xem, có cái gì cần ngươi sẽ tìm ta. Quản gia nói xong đã đi xuống lầu. Chủ nhân, chúng ta rời đi nơi này đi. Tiểu Nhiều nhìn Diệp Thiều Hoa trên mặt lãnh đạm thần sắc. Sau đó thật cẩn thận nói. Chúng ta đi tìm Tô Sa Vân đi. Ta thích hắn bên người cái kia đầu bếp. Diệp Thiều Hoa đối Diệp quản gia thực rõ ràng lạnh nhạt không có cảm giác được cái gì. Chính là cười cười, ở hào trạch ngươi còn mất hứng. Vốn nàng còn muốn hỏi Diệp quản gia của nàng học tịch vấn đề. Bất quá trước mắt xem ra, nàng yếu chính mình lộng này đó. Tiểu Nhiều nhìn Diệp Thiều Hoa. Khả, bọn họ không phải nhà của ngươi người sao? Diệp Thiều Hoa đem năng nguyên thạch tùy ý tìm cái ngăn tủ buông. Không có gì biểu tình đáp. Đúng vậy, sửa sang lại hoàn này hết thảy thời điểm. Diệp Thiều Hoa tắm rửa một cái. Rớt ra tủ quần áo nhưng không có phát hiện cái gì quần áo. Nàng lại trên giường phía trước quần áo. Bất quá giáo phục áo khoác nhưng không có tái mặc. Tóc có điểm thấp, nàng phiền thực, trực tiếp dùng một cây dây thừng chát đứng lên. Việc hoàn này hết thảy sau. Nàng mới nhìn thoáng qua vừa mới vẫn vang cái không ngừng quang não. Nhảy ra vừa thấy, là phía trước phòng đấu giá tin tức, của nàng trung cấp năng nguyên thạch cùng sơ cấp năng nguyên thạch đều bán đi. Phòng đấu giá chịu lấy 10% trích phần trăm sau. Cấp Diệp Thiều Hoa vòng vo 22 vạn tinh tệ. Này lớn con số dọa Diệp Thiều Hoa nhảy dựng, trung cấp năng nguyên thạch bình thường giá là 1.000. Diệp Thiều Hoa thật không ngờ của nàng trung cấp năng nguyên thạch thêm 10 cái cấp thấp năng. Nguyên thạch thế nhưng bán 22 ngoạn tinh tệ. Quang não thượng còn có phòng đấu giá bên kia phát tới được bưu kiện. Đối phương muốn thấy nàng. Diệp Thiều Hoa trực tiếp cự tuyệt. Đối phương biến chuyển cấp cho nàng phòng đấu giá chui tạp. Diệp Thiều Hoa ngẫm lại. Liền đem hiện tại địa chỉ phát trôi qua. Nhìn quang não thượng biểu hiện tạp thượng hơn 20 vạn ngạch trống. Nàng rốt cục biết phù ấn sư vì cái gì hội như vậy kiếm tiền. Thu thập dường như mình, Diệp Thiều Hoa lấy thượng quang não phải đi dưới lầu tìm quản gia. Hỏi hắn về học tịch tư liệu cùng tân học giáo chuyện tình. Xuống lầu thời điểm, nàng mới phát hiện Diệp gia nhân đại bộ phận đều đã trở lại. Cùng Thôi Dịch nói cười yến yến minh diễm nữ nhân hẳn là chính là Diệp Ngàn Ngọc. Đưa lưng về phía nàng ngồi ở sofa thượng cao lớn thân ảnh. Hẳn là chính là Diệp Phụ. Diệp Thiều Hoa thực rõ ràng nhìn đến Diệp Phụ cầm trên tay một cái năng nguyên thạch. Những người này vừa mới hẳn là ở thảo luận này khối năng nguyên thạch. Này khối năng nguyên thạch thoạt nhìn thực nhìn quen mắt, nhưng mà không đợi Diệp Thiều Hoa phản ứng. Diệp Phụ phát hiện nàng xuống dưới sau, Lập Mã cầm trong tay năng nguyên thạch thu hồi đến. Hết chương.